Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 762, giao dịch trung tâm. Hoạch định xong tương lai phát triển sau, Lục Vô cáo biệt rồi địa mẫu, mang theo các người chơi rời đi rồi mảnh này bị sương dày chỗ bao phủ khu vực. Này một lần Lục Vô thẳng đến thượng tầng không gian, chuẩn bị dựa theo ước định giết chết thượng tầng không gian chúa tể. Xuyên qua giới vực bích lũy sau, trước mắt thế giới trở nên sáng tỏ. Từng tòa kiến trúc trôi nổi tại tầng mây bên trên, do màu vàng cầu dây tương liên, tựa như tiên cung. Lúc này Sky thành thành phố bên ngoài, vô số người mặc mạ vàng chiến giáp chiến sĩ trên không mà đứng. Như gặp đại địch vậy nhìn qua xuyên qua giới vực bích lũy mà đến Lục Vô cùng các người chơi. Rất hiển nhiên, bọn họ đã trước giờ làm tốt rồi đề phòng biện pháp. Ứng đối Lục Vô đến, khách đến từ vực ngoại, có thể hay không nói chuyện. Lúc này, cầm đầu thần cảnh cường giả vẻ mặt khẩn trương ngóng nhìn Lục Vô mở miệng nói. Đối với cái này, Lục Vô cũng không đáp lời. Trên thực tế lúc này Lục Vô sớm đã thừa nhận chính mình là người xâm nhập thân phận. Hắn sẽ không đứng ở đạo đức điểm cao điểm tới thẩm phán người khác. Dù sao tầng dưới không gian kết cục sau cùng là cái gì? Vốn liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn không thuộc về mảnh này thế giới. Cho nên dù là đánh lấy vì tầng dưới không gian chống cự thượng tầng không gian xâm lấn cơ hiệu, cũng không cách nào che giấu hắn là người xâm nhập cái này sự thực. Liền giống với người một nhà sự tình, xử lý như thế nào đều là trong gia đình bộ tranh chấp. Cùng người ngoài có liên can gì? Cho nên nói đến cùng, hắn chính là một cái người xâm nhập, một cái người ác, nhưng là vì rồi phục sinh tiểu Bắc Ly, hắn nhất định phải thu thập khổng lồ linh tài cùng hồn tệ tài nguyên. Cho nên đầu này đường, vô luận thiện ác, hắn đều sẽ tiếp tục đi, cho đến đạt tới chính mình mục đích cuối cùng nhất. Giờ khắc này Lục Vô không có trả lời tên này thần cảnh cường giả lời nói, mà là lựa chọn dẫn đầu các người chơi xông về tiên cung. Khởi xướng rồi tiến công, giết chóc như vậy triển khai. Một trận chiến này tiếp tục rồi dòng dã 5 năm, thời gian Lục Vô nửa đường cũng có qua vài lần rút lui khỏi. Nhưng là ở các người chơi toàn bộ phục sinh sau, liền sẽ lần nữa cuốn tới. Tại dạng này liên miên không ngừng tiến công dưới, thượng tầng không gian dần dần không cách nào lại trèo trống. Nội tình cũng tại chiến tranh bên trong tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng hướng đi hủy diệt, chiến tranh kết thúc một khắc này, Lục Vô lấy đi rồi thượng tầng không gian tất cả linh tài. Cũng đã nhận được lượng lớn linh hồn chuyển đổi mà thành hồn lực. Mà địa mẫu cũng không có làm trái lời hứa. Dựa theo ước định đem tầng dưới thế giới một nửa linh tài làm thành thù lao giao cho Lục Vô. Giờ khắc này, Lục Vô thần khí không gian bên trong rốt cục lần nữa có được rồi khổng lồ hồn tệ cùng linh tài tồn kho. Nhưng là này cùng Lục Vô cần thiết linh tài lượng so sánh, còn thiếu rất nhiều. Dù sao đây chỉ là một thế giới nhỏ, có khả năng cung cấp linh tài cuối cùng có hạn. Về sau Lục Vô dẫn đầu các người chơi rời đi rồi mảnh này thế giới màu xanh lam. Dựa theo địa mẫu cung cấp tọa độ hướng về lâm lang thế giới, xuất phát. Vực ngoại thế giới, mênh mông vô biên, đi đường quá trình không thể nghi ngờ là dài dằng dặc cùng khô khan. Nhưng là này một lần, Lục Vô không cần phiền phức như vậy, hồn tệ nơi tay, thần khí công năng lúc này liền có thể sử dụng. Hắn hao tốn rồi 10 ức hồn tệ, tiến hành rồi một lần vượt không giữa siêu cấp nhảy vọt. Dẫn đầu các người chơi trực tiếp giáng lâm ở rồi lâm lang thế giới. Ngắn ngủi choáng váng cảm biến mất sau, hiện lên ở Lục Vô trước mắt là một mảnh tiên khí lượn lờ tràng cảnh. Nơi xa không trung tiên hạc thành đàn bay múa, trên đất linh thú lao nhanh, tai bên thường thường vang lên uyển chuyển yên tĩnh âm u tiếng ca. giống như là có người đang nhìn không thấy địa phương ca hát. Âm thanh vang khắp thiên địa giữa, nơi này hết thảy đều giống như tiên cảnh. Hít thật sâu một hơi, không khí bên trong nồng đậm linh khí. Lục Vô kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà có cùng bọn hắn tam giới đồng dạng pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ là bộ phận, nhưng là chí ít đã chứng minh nơi này linh khí bộ phận người chơi là có thể sử dụng. Mà lại thông qua thần khí dò xét, Lục Vô phát hiện, mảnh này thế giới cực kỳ khổng lồ, vượt xa tam giới, tự liền linh khí phẩm chất đều so tam giới cao hơn. Này không khỏi để Lục Vô đối mảnh này thế giới tràn ngập tò mò. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô vẫn là quyết định đi trước mảnh này thế giới giao dịch trung tâm. Nhìn xem phải chăng có cực đạo pháp tắc tin tức, dựa theo tọa độ một đường bay nhanh phi hành sau. Lục Vô đi đến rồi một tòa thành trì trên không. Tòa thành trì này cùng nó nói là thành phố, ngược lại không như dùng quốc gia để hình dung càng thêm chuẩn xác. Chiếm diện tích có thể so với Bắc Kỳ vực lớn, nội bộ khác biệt phong cách kiến trúc mọc lên như rừng. Có khoa học kỹ thuật hướng Ma Thiên cao ốc, cũng có cổ phong hướng đình đài lầu các, càng có đất chết cyberpunk phong cách khu kiến trúc. Nơi này giống như là rất nhiều văn minh giao hội chút. Có thể nhìn thấy tất cả tu luyện hệ thống cùng văn minh cái bóng. Mặc dù Lục Vô là mang theo trăm vạn người chơi đến, đồng thời trôi nổi tại không gian, nhưng là cũng không có bao nhiêu sinh vật đang chú ý bọn họ. Bởi vì cùng Lục Vô như vậy mang theo đại quân mà đến cũng không chỉ là hắn một người. Nội thành bay vào bay ra bóng dáng càng là vô số kể. Đều đi dạo a. Phát hiện có cực đạo pháp tắc tin tức thông báo ta. Lúc này Lục Vô ở giọng nói kênh mở miệng nói. Đã nhưng là đến dò xét cực đạo pháp tắc tin tức. Lục Vô cảm thấy các người chơi đi theo chính mình cũng không có tác dụng gì. Không bằng để cho bọn họ tự do đi dạo. Hoặc là đi trao đổi một chút dùng đến tài nguyên tăng lên thực lực cũng tốt. Các người chơi nghe nói, top 5 top 3 tổ đội, đi theo phía sau vọt tới sinh vật bay vào thành bên trong. Mà Lục Vô cũng ở lúc này đi theo phía sau đám người tiến vào rồi tòa thành thị này bên trong. Thân hình hạ xuống ở một đầu dòng người chen chúc đường phố trên. Lục Vô nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mảnh này khu vực giao dịch phương thức 10 phần lạc hậu. Rất nhiều sinh vật vậy mà ở bầy hàng vỉa hè, phía trên bầy đầy rồi các loại linh tài cùng tinh thạch xác thực để Lục Vô cảm thấy không lời. Đi theo trước đám người tiến bên trong, Lục Vô bắt đầu dùng thần khí liếc nhìn bốn phía. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này linh tài thần khí vậy mà có thể giải phân ra thuộc tính đến. Cái này lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Ở Lục Vô xem ra, thần khí hẳn là sinh ra từ tam giới, là tiểu Bắc Ly chỗ chế tác, nhưng là giờ phút này xem ra hiển nhiên không phải như thế. Nếu như là tam giới kết quả, vì sao thần khí có thể giải phân ra những này vực ngoại linh tài? Giờ khắc này, Lục Vô đối với thần khí lai lịch sinh ra rồi cực kỳ tốt đẹp kỳ. Bất quá phát hiện này cũng làm cho Lục Vô cảm thấy không hiểu vui vẻ. Bởi vì thần khí phân tích công năng cũng là các người chơi trưởng thành trên đường một sự giúp đỡ. Lớn, một đường đi dạo, Lục Vô rất đi mau ra rồi linh tài khu giao dịch. Đi đến rồi bầy đầy rồi khoa học kỹ thuật vũ khí khu vực. Nơi này giao dịch phương thức so sánh trước đó, cao rồi mấy cái tầng thứ. Mỗi cái trước gian hàng thiết trí một khối màn hình, phía trên bày ra lấy có thể cung cấp các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Điểm kích sau còn sẽ kỹ càng biểu hiện loại này vũ khí cụ thể tin tức. Lực sát thương đợi một chút, bất quá Lục Vô đối với khoa học kỹ thuật vũ khí không nhiều a hứng thú. Chỉ là nhìn qua hai lần liền rời đi mảnh này khu vực. Tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Có một mảnh khu vực giao dịch đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Bởi vì nơi này giao dịch lại là đại đạo pháp tắc. Thậm chí còn bày đặt có pháp tắc dây buộc. cái này rất là kinh khủng. Nên biết rõ lúc trước Đông Nhạc Đại Đế chỗ nắm giữ cũng bất quá là 3000 pháp tắc dây buộc mà thôi. Mà hắn thực lực liền đã mạnh đến rồi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nhưng mà nơi này vậy mà đem chân quý như thế thế giới bản nguyên lực lượng công khai ghi giá bán ra, để Lục Vô cảm thấy một hồi đau răng, mang lấy lòng hiếu kỳ. Hắn tiến vào rồi mảnh này đại đạo pháp tắc khu giao dịch. Bắt đầu dùng thần khí phân tích xem xét. Thời gian buôn bán đại đạo pháp tắc mấy cái kia chủ quán cũng đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô thử lấy dùng thần khí phân tích quét về phía rồi trong đó một tên chủ quán. Lập tức chủ quán kỹ càng thuộc tính hiện lên ở Lục Vô trước mặt. Phá hư vảy, chuẩn đế, nhân vật tường tình, đến từ triều tịch thế giới, người mạnh nhất. Ở bước vào chuẩn đế cảnh sau tốn hao thời gian 100.000 năm, giết sạch rồi chỗ ở thế giới tất cả sinh vật, cũng đem thế giới phá hủy, mang đi rồi cơ cấu thế giới tất cả pháp tắc dây buộc. Cuối cùng lang thang ở vực ngoại thế giới bên trong, khát vọng trở thành vực ngoại người mạnh nhất, nhân vật tính cách, tàn nhẫn, khát máu, tu luyện cuồng nhiệt người. Nhìn thấy tên này toàn thân mọc đầy màu tím miếng vải chủ quán lại là cái chuẩn đế cảnh giới cường giả, Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Dù sao chuẩn đế cảnh giới cường giả thực lực đáng sợ đến cỡ nào, Lục Vô cũng là từng có hiểu rõ. Ví dụ âm phủ địa tạng, lại ví dụ như thiên giới, tiên khô, đây đều là có thể cùng đại đế cảnh giới giao thủ cường giả. Bất quá nhìn thấy phân tích bên trong biểu hiện, tên này chủ quán vậy mà hủy diệt chính mình thế giới đang ở sau. Lục Vô thật nghĩ đối với hắn dựng thẳng lên ngón cái, gọi trên một tiếng, sói diệt, cũng khó trách có pháp tắc dây buộc bán, nguyên lai là hủy diệt chính mình thế giới thu thập đến. Tiếp tục đi tới bên trong, Lục Vô tầm mắt đảo qua những này chủ quán. Phát hiện những này chủ quán từng cái thực lực cường hãn, thấp nhất đều là cổ thần cảnh giới, mà bọn họ lai lịch cũng đều rất là đáng sợ. Có chút là vực ngoại cướp đoạt đoàn thành viên, quầy hàng bên trong pháp tắc chi lực là bọn hắn chuyên môn phá hư thế giới khác cướp đoạt mà đến, mà có chút là cùng phá hư vậy đồng dạng. Phát hiện chính mình chỗ ở thế giới linh khí cấp bậc chưa đủ lấy tăng lên chính mình thực lực sau, dứt khoát hủy diệt thế giới, mang đi rồi có giá trị nhất pháp tắc dây buộc. Sau đó trở lại mảnh này thế giới bên trong, tìm kiếm có thể cấp tốc tăng lên thực lực phương pháp. Có thể nói những này quầy hàng bên trong pháp tắc chi lực đều nhiễm phải rồi rất nhiều máu tươi, cũng không phải là lấy hòa bình thủ đoạn được đến. Bất quá Lục Vô để ý nhất vẫn là cực đạo pháp tắc. Nhưng mà một phen tìm kiếm, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì pháp tắc quầy hàng ở bán ra cực đạo pháp tắc. Tuyệt đại đa số quầy hàng chỗ mua bán cũng chỉ là 10 phần lớn bình thường đạo pháp tắc, vẫn là những cái kia lực phá hoại không mạnh loại kia. Đối với cái này Lục Vô cũng lý giải, cường lực pháp tắc đương nhiên là chính mình lưu lại. Làm sao lựa chọn bán ra cho người khác, dù sao thực lực bản thân mới đúng trọng yếu nhất, này một điểm ở đâu đều dùng thích hợp. Tiếp tục tìm kiếm bên trong, Lục Vô chợt nhìn thấy Cầu Tử cùng Cổ Ngữ bóng dáng. Giờ phút này bọn họ đứng ở một chỗ pháp tắc trước gian hàng, chính một mặt khát vọng nhìn qua quầy hàng trên một đạo màu đỏ tươi pháp tắc xuất thần. Lão bản, này đạo pháp tắc bán thế nào? 10 khỏa thánh linh phách. Ta không có thánh linh phách, cầm linh tài giao dịch có thể chứ? Cổ Ngữ hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói. Không có vấn đề, để ta nhìn ngươi linh tài. Chủ quán gật rồi lấy đầu. Cổ Ngữ nghĩ rồi nghĩ, từ không gian bên trong móc ra rồi bộ phận linh tài. Sau đó mở miệng nói, dạng này cấp 3 linh tài, ta có 10 vạn gốc. Cùng ngươi đổi này đạo ánh máu pháp tắc như thế nào? Suy, tiểu thế giới cấp 3 linh tài, còn 10 vạn gốc, dù là 100 vạn gốc ta đều không đổi. Cút nhanh lên, chủ quán không nhịn được mở miệng nói. Thực lực đã đạt đến rồi cổ thần đỉnh phong hắn. Tu luyện đồng dạng cần muốn linh tài, nhưng là hắn cần chính là đại thế giới, trở lên thế giới chỗ sinh ra linh tài. Tiểu thế giới linh tài đối với hắn mà nói, không có chút giá trị có thể nói, mà cổ ngữ đám người thân trên linh tài, chính là từ tiểu thế giới bên trong thu được. Nghe được chủ quán trả lời, cổ ngữ một mặt bất đắc dĩ, đi ngang qua chỗ này quầy hàng, nhìn thấy này đạo ánh máu pháp tắc, thời điểm hắn phát hiện này đạo pháp tắc vậy mà cùng mình huyết chi pháp tắc nổi rồi cộng minh. Ý thức được này một điểm, cổ ngữ lúc này nghĩ muốn mua xuống này đạo pháp tắc, mang đi về nghiên cứu một phen, nói không chừng còn có thể tăng lên chính mình thực lực. Lại không nghĩ rằng chính mình vất vả 5 năm cướp bóc đến cấp 3 linh tài, người khác căn bản là không để vào mắt. Loại này có tiền không xài được yêu thương, để cổ ngữ rất là bất đắc dĩ. Chưa từng lúc nào, lão tử cũng là người có tiền. Con này linh thú, là linh giới sinh ra cao giai linh thú. Lúc này chủ quán bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ bên thân cầu tử. Nghe được lời nói này, cổ ngữ lúc này gật đầu. Đối với chính mình chỗ ở thế giới thuộc về linh giới này một điểm, cổ ngữ đã biết được, đương nhiên sẽ không cảm thấy nghi hoặc. Này đạo ánh máu pháp tắc, đổi lấy ngươi này đầu linh thú như thế nào? Chủ quán có chút hăng hái mở miệng nói, ta đổi lấy ngươi đại gia, tin hay không xốc ngươi quầy hàng. Cẩu tử lúc này nhảy lên cổ ngữ đầu vai, đối chủ quán nhe răng nói, ha ha, không hổ là linh giới sinh ra cao giai linh thú, xác thực rất có linh tính. Dạng này, ta lại thêm một đạo pháp tắc đổi lấy ngươi con này linh thú. Giờ khắc này, cẩu tử tức nổ tung, lão tử lúc trước ở âm phủ bị hải vương kỳ thị, hiện tại đến rồi vực ngoại vẫn phải bị các ngươi kỳ thị. Mẹ nó chó liền không ai, phi, chó quyền rồi sao? Liền ở cầu tử muốn nhào tới cùng chủ quán chém giết một phen thời điểm, lục vô thân hình xuất hiện ở rồi trước gian hàng, cũng đem cầu tử đầu ấn rồi trở về. Cầu quan phương, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy lục vô, cầu tử lập tức hiếu kỳ hỏi thăm nói. Lục vô không có trả lời, mà là hướng chủ quán chuyển tới một mai màu xanh lam tiền xu. Này đồ vật phải chăng có thể cùng ngươi trao đổi pháp tắc? Chủ quán hiếu kỳ tiếp nhận tiền xu, lập tức biểu lộ xuất hiện rồi to lớn biến hóa, lộ ra rất là chấn kinh, hồn lực cụ hiện hóa. Lục vô gật rồi lấy đầu, bởi vì này mai tiền xu chính là 1 vạn nói hồn lực ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này, dù là chủ quán cực lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là lục vô cùng cầu tử đám người vẫn là từ đôi mắt của hắn bên trong thấy được rồi kích động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Mặc dù là cụ hiện hóa hồn lực, giá trị không thể đo lường, nhưng là dù sau này một mai hồn lực quá mức yếu ớt. Dạng này, 500 mai giống nhau tiền xu, đổi lấy một đạo pháp tắc chi lực như thế nào? Nghe được chủ quán trả lời, lục vô ngạc nhiên. Bởi vì ở hắn xem ra, pháp tắc chi lực giá trị làm sao cũng phải mấy chục ức hồn tệ a. Lại không nghĩ rằng chủ quán chỉ cần 500 mai, cũng liền là 500 vạn hồn tệ. Mặc dù này đạo pháp tắc không kịp bọn họ tam giới pháp tắc, nhưng nói thế nào cũng là một mảnh thế giới bên trong chân quý nhất bản nguyên lực lượng một trong. Như thế giá rẻ bán thật được không? Chủ quán trả lời lần nữa để lục vô ý thức được rồi một cái chuyện. Hồn lực giá trị vượt xa hồ tưởng tượng của hắn. Sự thực cũng là như thế. Ở hồn lực trợ giúp xuống, các người chơi nhanh chóng trưởng thành tốc độ chính là tốt nhất hồn lực giá trị chứng minh. 300 mai, chúng ta thân trên chỉ có 300 mai rồi. Đổi không đổi do ngươi. Lục vô cảm thấy chính mình nắm giữ quyền chủ động, là nên đến một đợt cò kè mặc cả rồi. Đổi, không chút do dự, chủ quán lúc này trả lời. Lục vô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này cổ ngữ cùng cầu tử cũng là một mặt mộng bức. Theo bọn hắn nghĩ, 10 vạn gốc cấp 3 linh tài ấn lúc trước tại phòng đấu giá giá trị đổi hồn tệ nói. Làm sao cũng phải mấy ngàn vạn hồn tệ a? Làm sao chủ sạp này chỉ cần 500 vạn hồn tệ? Không cần linh tài đâu. Đầu bị đào ngột đá rồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng ý thức được rồi một cái chuyện. Hồn tệ giá trị còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cẩu quan phương, tranh thủ cho chúng ta mở ra hồn tệ cụ hiện hóa công có thể. Ta muốn mua pháp tắc. Ta muốn ở chỗ này tìm kiếm hóa thân hình người biện pháp. Cầu tử lúc này ở giọng nói kênh phát ra rồi một tiếng kêu rên. Lục vô cũng không để ý tới cầu tử kêu rên. Từ mặt mày hớn hở chủ quán trong tay tiếp nhận rồi, ánh máu pháp tắc. Sau đó đem nó đưa cho cổ ngữ. Cảm ơn, cầu quan phương. Cổ ngữ một mặt vui vẻ. Người thiếu ta 300 vạn hồn tệ. Từ ngươi tài khoản bên trong chụp. Lục vô nói xong, lạnh lùng xoay người rời đi. Nhìn qua lục vô rời đi bóng lưng. Cổ ngữ cùng cầu tử đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Không hổ là cẩu quan phương. Móc tệ này một điểm chưa bao giờ có cải biến. Liền ở lúc này, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở. Khai thông hồn tệ đổi lấy hệ thống, mỗi 10.000 mai hồn tệ, đổi lấy một mai cụ hiện hóa đặc thù hồn tệ. Này hồn tệ có thể cùng bất cứ sinh vật nào tiến hành giao dịch. Giá trị cao, nghe được trò chơi nhắc nhở. Rất nhiều đang buồn rầu không cách nào mua sắm nghĩ muốn vật phẩm người chơi. Lập tức một mặt kinh hỉ, mua sắm cuồng hoan thời khắc tiến đến. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.